Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 291: Đam mê đặc thù. Tiêu Tụng sửng sốt, Nhiễm Nhan thừa cơ hội dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, sau đó là mút nhẹ. Ấm áp mềm mại trên môi làm cả người Tiêu Tụng nháy mắt căng cứng, cảm giác tê dại chui tọt xuống đáy lòng. Hắn cũng đã từng hôn Nhiễm Nhan vài lần, nhưng đều chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà đã khó kìm lòng. Giờ phút này, cảm giác này là kích thích mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Đặc biệt là hắn còn không quên Nhiễm Nhan lại lớn mật dám hôn môi hắn ngay trước mặt công chúng như vậy. Nụ hôn này thật ra là chỉ vài giây, tất cả mọi người trên đường này đều bị pháo hoa trên trời hấp dẫn, không ai rảnh bận tâm chuyện bên cạnh. Đương nhiên là không có mấy ai phát giác ra có nữ tử lại làm ra hành động như thế. Thật là to gan lớn mật. Tiêu Tụng thấp giọng trách cứ, nhưng trong thanh âm hơi khàn lại mang ôn nhu không có cách nào che giấu. Nhiễm Nhan cười rạng rỡ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, thân mình dựa tới gần Tiêu Tụng. Tiêu Thị Lan, chàng thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai rồi đó. Tiêu Tụng hung hăng nhéo nhéo tay nàng, lại hết cách với nàng, cảm xúc xa lạ tràn đầy cõi lòng. Tiêu Tụng giờ này khắc này mang một biểu tình nhu hòa xưa nay chưa từng có. Pháo hoa dừng lại, mọi người trên đường Chu Tước tức khắc nổ tung. Thứ mỹ lệ như vậy chợt lóe rồi biến mất, đến tột cùng là cái gì đó? Vẻ lộng lẫy kia như từ trên mặt đất bay lên không trung, trong không khí còn tràn ngập mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Cảnh đẹp này hiển nhiên là do người làm. Không ít thương nhân khôn khéo ngửi được cơ hội làm ăn, lập tức chạy vội về hướng pháo hoa vừa châm ngòi. Hứng thú của mọi người trên đường Chu Tước có vẻ đã bị pháo hoa đốt cho nóng hơn, càng thêm sinh động, mặt ai cũng mang biểu tình vô cùng hưng phấn. Cổ nhân không phải đều là ngu dân, ít nhất người Trường An kiến thức rộng rãi đối với thứ mới lạ như pháo hoa, cũng chỉ duy trì thái độ tò mò và tìm tòi nghiên cứu, căn bản sẽ không bị dọa sợ. Còn có mấy lang quân trẻ súng nhau đi tìm cao nhân vừa tạo ra kỳ cảnh này. Mà vị cao nhân này giờ phút này đang nắm tay Nhiễm Nhan, đôi mắt đen lấy đã hoàn toàn mất đi vẻ sắc bén của ngày thường, mà như hóa thành nước, cứ hay liếc mắt đưa tình với Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan không quen với chuyện quá thân mật với người khác, cảm thấy bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà, không khỏi chỉ trích. Tiêu Việt Chi, chàng bây giờ trông chẳng có một chút khí khái nào cả. Tiêu Tụng không có nửa điểm tức giận, hớn hà hớn hở, nói: từ xưa đã có bao nhiêu anh hùng vì đắm chìm ôn nhu hương mà mất đi bá nghiệp. Huống chi Tiêu Việt Chi ta hơn chỉ là bề tôi. Ta vừa không có mưu đồ bá nghiệp, cũng không có tính toán công lao chấn chủ. Ta cần nhiều khí khái như vậy để làm gì? Nam nhân thì nên có bộ dáng nam nhân chứ. Nhiễm Nhan nói thì nói như vậy, nhưng cũng không chán ghét cái bộ dáng quyết tâm say ôn nhu hương tới chết này của Tiêu Tụng. Bởi vì đường làm quan cùng cuộc sống của hắn còn lâu mới cần nàng phải nhọc lòng. Hai người vòng vèo trên đường Chu Tước hồi lâu, mua không ít đồ chơi nhỏ. Lúc tới cổng Chu Tước, trên người Tiêu Tụng đã treo rất nhiều đồ. Nhiễm Nhân cũng ăn một bụng đồ ăn vặt, không phải nàng đặc biệt thích, mà trên đường Chu Tước đồ ăn lạ quá nhiều. Món ăn của người Hồ Tây vật, đồ ăn vặt ở khắp đại đường, mỗi món nếm thử một miếng nhỏ, đi một vòng là no căng. Ai nhà? Nhiễm Nhân đang nhìn nhà kỹ tấu khúc xung quanh cung, lại nghe một giọng nói vang lên cách đó không xa. Thanh âm của nàng ta không lớn, nhưng hình như có lực xuyên thấu, hoặc là vì thật sự xuất sắc hơn người. Trong hoàn cảnh ồn ào như vậy lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhiễm Nhân quay đầu lại, nhìn thấy ngay Ba Lăng công chúa một thân nam trang, đang đứng dưới một sạp dùng hoa đăng đoán đố chữ. Mặt mũi tươi cười, phía sau 7-8 hộ vệ thân thể cường tráng đi theo. Lúc này, Nhiễm Nhân mới thấy rõ ràng dung mạo của Ba Lăng công chúa. Dung mạo kia cũng không quá mức tinh xảo, nhưng đôi mắt đẹp cùng sống mũi cao thon, với dáng người yểu điệu lả lướt, cho người ta một loại cảm giác trẻ trung. Đôi mắt kia có phần đuôi hơi xếch lên, nhất tần nhất cố đều như có 3 phần ý cười. Trên thực tế, Nhiễm Nhân có thể nhìn ra, cặp mắt nhìn như trong trẻo vui vẻ kia không thật sự mang vẻ hiền lành. Nàng ta cầm cây quạt nửa mở trong tay, che miệng cười khẽ. Tiêu Thị Lan đã không giấu được rồi nha, bị ta nhìn thấy rồi. Nếu đã thấy, Tiêu Tụng cũng không làm điều thừa đi che lại nữa. Nhiễm Nhân cũng hơi khom người hành lễ. Ba Lăng công chúa thu hồi cây quạt, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lòng bàn tay, dạo bước đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, duỗi tay đỡ nhẹ nàng một cái. Thật sự là một cái mỹ nhân, dung sắc như vậy ở Trường An cũng là cực phẩm. Trách không được Tiêu Thị Lan phải canh giữ chặt chẽ như vậy. Trong nụ cười ung dung của Ba Lăng công chúa mang hương vị yêu dã, làm tâm người ta ngứa ngáy, rồi lại cảm thấy nhìn thấy đó nhưng không với tới được. Ba Lăng công chúa này tựa như một đóa hoa độc, vừa mỹ diễm, yêu dã, vừa cao quý. Còn không phải sao? Tiêu mỗ vừa nhìn thấy nương tử mỹ mạo như thế, liền lập tức thỉnh lão thái thái đi cầu hôn. Tiêu mỗ chính là đã giúp Lý nương tử một cái đại ân. Trên mặt của Tiêu Tùng mang nụ cười nhạt, không xa cách cũng không ôn hòa. Nhưng nàng dù có mỹ mạo cỡ nào, không bao lâu nữa cũng là người của Tiêu gia, cũng chỉ có thể là người của một mình Tiêu mỗ ta, sẽ không đoạt mất tên tuổi mỹ nhân Trường An của người. Ý châm chọc trong lời nói ai cũng có thể nghe ra. Ba Lăng công chúa không để bụng, mà chỉ nhẹ nhàng cười nói: vậy ta đây thật sự là phải tới cửa bái tạ rồi, nếu không chẳng phải là mất lễ nghĩa hay sao? Nàng nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài như có như không mà xẹt qua mặt Nhiễm Nhan, lại tán thưởng một câu: cực phẩm. Ánh mắt lưu luyến trên mặt Nhiễm Nhan, phảng phất như muốn xuyên qua nàng mà nhìn thấy một thứ khác. Chỉ tiếc đôi mắt này thật sự không có mấy linh khí. Nhiễm Nhan giật mình, bỗng nhiên hiểu ra người nàng ta muốn nhìn là ai. Nhiễm Vân Sinh nhất tần nhất tiếu đều là cảnh đẹp. Nếu luận tuấn tiếu, hắn có lẽ không phải là nhất, nhưng cảm xúc của hắn phảng phất như có thể truyền cho người khác. Khuôn mặt thang này của Nhiễm Nhan không thể so được. Xem ra Ba Lăng công chúa vẫn không có ý định buông tha cho Nhiễm Vân Sinh. Ba Lăng công chúa nhìn về phía Tiêu Tụng. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được hai lần, hay là cùng nhau đi uống một chén như thế nào? Lý nương tử hảo hứng thú. Chẳng lẽ là người biết Tiêu Mỗ ngày mai phải dự tiệc trong cung, nên luyến tiếc ngũ vân tương trân quý trong cung kia? Tiêu Tụng nửa đùa nửa thật nói, cũng không đợi người khác trả lời, liền cầm tay của Nhiễm Nhan hơi cúi đầu thi lễ với Ba Lăng công chúa, rồi ung dung rời đi. Không khí trên đường lúc này đã bớt náo nhiệt, có không ít người đã về nhà rửa mặt chuẩn bị đón giao thừa. Người đi đường rời rạc, Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan như đi tản bộ mà hướng về chợ đông. Đi được nửa đường, xe ngựa đã đến đón. Lên xe ngồi yên ổn, Nhiễm Nhan mới hỏi, chàng không khách khí với Ba Lăng công chúa như vậy, nàng ta có mang thù hay không? Ngữ khí của Tiêu Tụng lười biếng nói, thù này đã sớm kết rồi. Người lúc trước đem chuyện riêng của nàng ta vẫy lên đám ngự sử đài chính là kẻ bất tài tại hạ. Vì sao vậy? Nhiễm Nhan hơi nhíu mày. Cái này phải trách nàng ta không nên đi duỗi tay đến chỗ này của ta. Chắc là nghĩ ta đây vì không có nữ nhân, tịch mịch khó chịu nên mới dễ cắn câu. Tiêu Tụng duỗi tay rót ly trà, cười nói, thật ra nàng ta vẫn còn biết giới hạn. Nếu không ta sao chỉ dừng lại ở mức khiển trách nho nhỏ như vậy. Đây là đam mê đặc biệt của Ba Lăng công chúa. Nàng ta thật ra không thích hoàn hảo với nam nhân, mà là thích nhìn mỹ nam trình diễn xuân cung đồ sống. Diện mạo và khí độ của Tiêu Tụng phải nói là hiếm có, nàng ta đương nhiên vô cùng hứng thú, muốn xem thử bộ dáng trên giường của Tiêu Tụng là như thế nào. Nhiễm Nhan phân tích tâm lý của Ba Lăng công chúa, kỳ thật cũng không coi là kỳ lạ. Rất nhiều người trong lòng đều có dục vọng đi nhìn trộm người khác làm chuyện tư mật. Nàng ta chẳng qua là có biểu hiện đặc biệt rõ ràng hơn người mà thôi. Trầm mặc hồi lâu, Nhiễm Nhan bỗng nhiên lạnh buốt mà nhả ra một câu, nếu như nàng ta muốn nhìn, sao không gả cho chàng luôn để xem cho đủ? Cái ly vừa đưa tới bên môi của Tiêu Tụng chợt khựng lại, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng hất mặt qua một bên, hắn liền buông ly xuống, duỗi tay xoay mặt của nàng lại. Nhiễm thập thất nương, nàng đang ghen? Nếu như ta nói không ghen, chàng có cảm thấy ta không để ý đến chàng hay không? Tiêu Tụng đúng sự thật mà đáp, sẽ không. Nhưng nàng ghen thì ta rất cao hứng. Vậy chàng thấy sao? Tiêu Tụng nhíu mày nhìn nàng, lúc lâu sau cười ha hả. Một mùi giấm nồng nặc. Nhiễm Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn cười. Không phải nàng không muốn phối hợp, mà là thật sự không có kinh nghiệm chuyện giữa người yêu nhau phải ra sao. Tiêu Tụng cũng hoàn toàn không để ý, uống một ngụm nước, nói, năm kia Lưu phu nhân cự tuyệt mỹ thiếp của thánh thượng ban cho phòng tướng, bà bị thánh thượng triệu vào trong cung lấy giấm giả làm độc. Lưu phu nhân liền uống một hơi cạn sạch, làm cho thiên tử vì chuyện này mà khâm phục. Ta lại nghe nói sau khi hồi phủ, phòng tướng chỉ nói một câu là mùi giấm nồng nặc, kết quả là ngủ thư phòng một tháng. Phòng Huyền Linh sợ vợ không phải bí mật gì, thậm chí trên sách sử cũng có ghi lại. Nhưng mà chuyện này thì Nhiễm Nhan thật ra mới nghe lần đầu, cũng không khỏi mỉm cười. Ý của chàng là chàng hâm mộ sao? Tiêu Tụng nói với giọng u oán. Ừ, là hâm mộ. Nàng xem, ta bây giờ ngủ tẩm phòng hay là thư phòng cũng không có gì khác nhau. Nhiễm Nhân bật cười, Tiêu Tụng này gọi là gì đây? Chính là thiếu ngược điển hình. Tuy là Nhiễm Nhân thấy bình thường, nhưng vẫn hơi xấu hổ chuyện gấp không chờ nổi mà thảo luận với hắn chuyện sinh hoạt sau khi kết hôn. Nghĩ đến pháo hoa ngập trời vừa rồi, liền dời đề tài. Sao chàng lại biết làm pháo hoa? Chỉ theo công thức của Lưu Thanh Tùng đưa ra thôi à? Nói đến chuyện này, Tiêu Tụng lại ôm một bụng lửa giận. Bắt đầu từ lúc ta 13 tuổi, Lưu Thanh Tùng đã mân mê pháo trúc pháo hoa của hắn rồi. Ta hiện giờ 27, suốt 14 năm, hắn trước sau đã cho nổ banh hơn 10 gian phòng của bổn gia. Sau khi bị đưa đến đạo quán thì sang bằng hết nửa quả núi. Ta từ đầu tới đuôi đều bàng quan, nhưng 10 năm trước đã sớm thuộc cái công thức kia. Vì thế, những thứ Lưu Thanh Tùng làm ra hiện giờ vẫn không đáng tin cậy, nhưng lại dạy cho Tiêu Tụng không ít. Trước đó, Tiêu Tụng không thèm chạm vào là vì oán khí với Lưu Thanh Tùng quá nặng. Hơn nữa, tinh lực của hắn đều đặt ở chỗ khác, căn bản không thèm để ý tới. Hiện giờ, bất quá là vì muốn cho Nhiễm Nhan vui mà thôi. Nghe thấy Tiêu Tụng kể về Lưu Thanh Tùng đã từng sang bằng nửa quả núi, trong lòng Nhiễm Nhan rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. So ra, khối thuốc nổ làm bị thương Nhiễm Nhan kia đã xem như là sản phẩm tương đối thành công. Nếu bó thuốc nổ kia cũng phát huy uy lực thất thường như bản thân hắn, chỉ sợ Nhiễm Nhan đã sớm huyết nhục mơ hồ. Tiêu Tụng trước giờ gặp chuyện gì đều thập phần bình tĩnh, giờ phút này lại nặng nề thở dài. Lưu Thanh Tùng với Tiêu Tụng vừa là thầy, vừa là bạn, cũng vừa là huynh đệ. Những năm gần đây chịu đựng tai họa hắn gây ra không ít, nhưng cũng học được rất nhiều từ hắn. Tiêu Tụng phiền chán Lưu Thanh Tùng, nhưng cũng kính trọng hắn. Một loại tình cảm rất mâu thuẫn. Chương 292: Xuân ý lạnh lẽo. Tiêu Tụng đưa Nhiễm Nhan về phủ. Cả hai đều là người dứt khoát, lúc tạm biệt tuyệt đối không tình chàng ý thiếp ước ác ủy mị. Nhưng sau khi xoay người thì có chút nhớ nhung. Mấy ngày nay Tiêu Tụng không được nhàn rỗi, mùng 1 tham gia cung yến, về tổ trạch hiến tế, mùng 2 phải bái kiến các vị trưởng bối của bổn gia, tham gia tộc yến, mùng 3 lại quay về Trường An, cùng bằng hữu đồng liêu bái phỏng qua lại. Cả chút thời gian thở dốc cũng không có. Thỉnh thoảng, tranh thủ giữa những lúc vội vàng chạy tới thăm Nhiễm Nhan, thì lại bị Hình Nương ngăn ở ngoài cửa. Từ hôm Hình Nương nhìn thấy cử chỉ thân mật của Tiêu Tụng dành cho Nhiễm Nhan, bà liền nổi lên cảnh giác, bởi vì còn chưa có tin hôn thư được lập. Hình Nương đương nhiên không dám để hai người quá mức thân cận, đặc biệt Tiêu Tụng lại đang tuổi tinh lực tràn đầy. Vốn dĩ thân phận của Nhiễm Nhan đã không bằng Tiêu Tụng, vạn nhất có chuyện gì mà nhà chồng biết được, chỉ sợ sẽ càng bị chị dâu em chồng coi thường. Bởi vậy, khí thế mà Hình Nương dùng khi đối mặt với Tiêu Tụng chính là thái độ: ngài muốn qua thì dẫm lên đống xương già này của ta mà qua. Nhiễm Nhân cũng không còn biện pháp nào, chỉ đành đứng ở bên cửa sổ nói vài câu. Sau lễ năm mới, tuyết lại rơi hai trận lớn, cuối cùng cũng may tan nắng đẹp vào ngày mùng 7. Mọi thứ giống như được rửa sạch sẽ thanh thấu. Thời tiết Trường An âm u đã lâu, giờ bỗng nhiên lộ ra ánh nắng tươi đẹp như vậy, thật sự làm lòng người rất thoải mái. Nhiễm Nhan bởi vì vụ án của Văn Hỷ huyện chủ mà tâm tình buồn bực,

Bích Nhi hơi khom người hành lễ, ngước mắt lên thấy Ca Lam cũng đã gầy ốm đi rất nhiều, sắc mặt không có bao nhiêu huyết sắc, nghĩ chắc cũng có chút say tàu mấy ngày nay. Ánh mắt Ca Lam nhàn nhạt nhìn nàng ta một cái, khom người hành lễ rồi đi về phòng mình. Bích Nhi đối với hành vi mấy ngày nay của Ca Lam hơi khó hiểu. Rõ ràng thập thất nương cùng thập bát nương đã như nước với lửa. Ca Lam làm thị tỳ bên người của thập thất nương, dọc theo đường đi lại rất chăm sóc cho thập bát nương, còn chu đáo tinh tế hơn so với thị tỳ bên người chân chính như Bích Nhi. Chẳng lẽ là muốn đầu nhập cao thị? Bích Nhi xoa xoa đầu có chút choáng váng. Có lẽ là mấy ngày nay sóng quá lớn, nàng là người từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước mà còn say tàu, trách không được thập bát nương nôn lợi hại như vậy. Sông nhỏ trong thành Tô Châu chưa bao giờ có sóng lớn, bởi vậy lần này say tàu cũng không cảm thấy kỳ quái, dù gì cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ có thập bát nương thể nhược là tình huống tệ nhất. Hết thảy nhìn qua đều vô cùng bình thường, dù cho là ai cũng sẽ không nghĩ tới cái gọi là say tàu chính là kế mà Ca Lam đã bày ra từ lúc bắt đầu. Nàng khi vừa lên thuyền đã giúp đỡ xử lý cuộc sống hàng ngày cho Nhiễm Mỹ Ngọc, vẫn luôn rất thỏa đáng, cho nên mặc dù sau đó Nhiễm Mỹ Ngọc và thị tỳ của nàng ta có chút say tàu cũng không có ai nghi ngờ. Ngày cuối cùng, hôm nay, Ca Lam đóng cửa lại, từ trong bao quần áo lấy ra một bao vải nhỏ, từ bên trong lấy ra một bình sứ màu đỏ. Màu đỏ kia y như màu máu, phảng phất như đang cảnh cáo đồ bên trong là thứ nguy hiểm. Tháo bạch điệp bố bọc đồ vật bên cạnh ra, lộ ra một ống tim bằng sứ trắng. Nàng nắm bình sứ kia, đôi mắt tràn đầy hung ác, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười tàn khốc. Cao thị, đây chỉ là bắt đầu. Ta phải cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhiệt độ trong gió sông dần dần tan đi. Theo đêm dài, con thuyền cũng càng ngày càng gần Tô Châu. Đêm càng khuya, cửa phòng của Ca Lam nhẹ nhàng mở ra, bước chân thả nhẹ, nhanh chóng đi đến giữa khoang thuyền, dùng trăm cài cậy nhẹ then cửa, lắc mình đi vào. Thắp sáng một trảng đèn rồi đặt lên bàn con, như vậy bên ngoài sẽ không thấy rõ bóng dáng ở trong phòng. Ca Lam nhẹ nhàng ngồi bên giường. Nhiễm Mỹ Ngọc bỗng nhiên mở mắt, hoảng sợ nhìn nàng chầm chầm, phản phất muốn la lên nhưng lại không phát ra tiếng được. Ta sẽ không tổn thương người. Ta tới là để nói cho người một tin tốt. Ca Lam thình lình mở miệng nói chuyện, làm cho Nhiễm Mỹ Ngọc sợ tới mức giật cả mình. Một người câm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, hơn nữa giọng nói của Ca Lam rất thô ráp, rất khàn, rất trung tính. Chương 293 Mưu biến. Nhiễm Mỹ Ngọc nhìn bộ dạng của Ca Lam, thật sự không tin là từ trong miệng nàng có thể nghe được tin gì tốt. Chắc người đã biết mình được hứa cả cho thôi thì nhị thập thất lang rồi. Trên mặt của Ca Lam mang nụ cười nhạt nhẽo, giọng điệu khinh khinh phiêu phiêu. Vui không hay buồn? Nhiễm Mỹ Ngọc bị nàng hỏi như vậy, đầu óc hôn hôn trầm trầm, tức khắc hiểu rõ một việc. Thôi nhị thập nhất lang tuy xuất thân hiển quý nhưng kém xa Tiêu Tùng. Tiêu Tùng không chỉ xuất thân quý tộc, quyền lợi trong nhà cũng rất mạnh. Nếu luận về thủ đoạn, thôi nhị thập nhất lang cũng kém xa. Mà với tình hình như vậy, để cho Nhiễm Mỹ Ngọc sợ Nhiễm Nhan như sợ cọp gả tới Trường An, cả đời sẽ sống trong hoảng sợ, nàng ta làm sao dám. Ca Lam thấy nàng ta đã hiểu, không khỏi cười nhẹ. Thập bát nương cũng là người thông minh. Tình tốt mà nô tỳ hôm nay muốn nói cho người. Ngừng một chút, giọng nói đều đều của Ca Lam trở nên vạn phần nhu hòa. Người rất nhanh sẽ được giải thoát. Ca Lam duỗi tay nhẹ nhàng che lên miệng của Nhiễm Mỹ Ngọc. Nhiễm Mỹ Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã nặng nề chìm vào trong giấc ngủ. Tính cẩn thận thì Ca Lam đối với Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không có bao nhiêu thù hận, cho nên nàng cũng sẽ không lựa chọn như Nhiễm Nhan mà cho Nhiễm Mỹ Ngọc một cái kinh hách. Những gì nàng muốn kỳ thật đơn giản hơn nhiều, chính là mạng của Nhiễm Mỹ Ngọc, dùng làm đòn phản kích lấy nước mắt của Cao Thị. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đầu thai sai người. Ca Lam lấy ống tiêm từ trong tay áo ra, duỗi tay lật người Nhiễm Mỹ Ngọc lại, kéo ra trung y đơn bạc trên người của nàng ta, vô cùng thuần thục mà đâm kim vào trong xương sống ở eo. Vì ngày này nàng đã luyện tập vô số lần trên người của mình, dùng ngân châm dò tìm khe hở giữa xương sống của mình. Giờ phút này trên người vẫn còn lỗ kim chưa hoàn toàn lành lại. So với vòng tay sờ soạng sau lưng mình thì tư thế lúc này rất thuận buồm xuôi gió. Làm một loạt những động tác này, Ca Lam không hề chần chờ. Mỗi khi nàng chịu đựng thống khổ thì sẽ nghĩ đến mẫu thân một thi hai mạng, nghĩ đến phụ thân vốn trung hậu thành thật đã bị dẫn dụ cho lạc lối rồi nghèo túng, nghĩ đến thảm trạng ông bị người ta cắt tay cắt chân, nghĩ đến ánh mắt hối hận áy náy kia khi ông nén đau đem nàng bán vào tiền tạ, nghĩ đến ngôi nhà đã từng tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ biến thành phế tích rách nát. Cho nên lúc này nàng không hề do dự, không hề áy náy. Nếu không phải vì nhớ ơn Nhiễm Nhan đã trợ giúp, không muốn thêm phiền toái cho nàng, Ca Lam rất muốn đâm một châm này ngay trước mặt Cao Thị. Cao Thị, hy vọng người sẽ thích lễ vật của ta. Ca Lam rút kim tiêm ra, móc khăn ra lau đi máu chảy từ bên hông của Nhiễm Mỹ Ngọc. Thẳng đến khi máu không rỉ ra nữa, nàng mới móc thuốc mỡ hóa ứ thoa lên gần lỗ kim, còn dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng để nhanh thấm vào. Ca Lam đã thử rất nhiều lần, đương nhiên biết nếu không quen thao tác có thể sẽ khiến vùng bị châm bầm một chút. Nàng không muốn chỉ vì vậy mà bị người phát hiện ra manh mối gì. Đợi cho thuốc mỡ hóa ứ được hấp thu hoàn toàn, Ca Lam mới dùng khăn lau sạch thứ còn dính lại, mặc y phục vào cho Nhiễm Mỹ Ngọc, sau đó lật người của nàng ta lại, lại móc ra một chiếc khăn khác, nhúng chút nước trong thau đồng ở góc tường, rồi lau sạch mê dược còn dính trên mặt của nàng ta, cuối cùng sửa sang lại hết thảy, đắp chăn lên cho nàng ta. Sau khi xác nhận trong phòng không còn gì không ổn, nàng mới tắt đèn thả lại chỗ cũ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, lập tức đi lên bon tàu. Trên đó có một chậu tro nàng đã đốt hết. Nửa tháng nay, Ca Lam đã quan sát rõ thời gian mọi người làm việc và nghỉ ngơi trên thuyền. Biết trên bon thuyền giờ này sẽ không có người, liền bình tĩnh đi qua, ngồi xuống cạnh chậu than đã sắp tàn kia, móc ra một mồi lửa và một xấp giấy tiền vàng mã, thả vào trong chậu đốt lên. Thời gian vừa qua khỏi giờ tí, người chèo thuyền bắt đầu thay ca. Trong khoảng thời gian này, dọc đường đi Ca Lam rất chiếu cố cho sinh hoạt của những người chèo thuyền. Bọn họ hiếm khi đi thuyền được thoải mái như vậy, bởi vậy đối với cô nương câm tinh tế biết chăm sóc người khác này vô cùng thương xót. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, đã có mấy người chèo thuyền đi ngang qua bon. Kỳ quái liếc nhìn Ca Lam một cái, hơi thở dài, rồi tiếp tục theo đường cũ quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, Ngô quản sự quen biết với Ca Lam đã lên bon thuyền. Nhìn thấy nàng, liền dừng chân một chút rồi đi qua. Ngô quản sự nói: "Ca Lam cô nương." Ca Lam đứng dậy, hướng hắn khom người hành lễ. Ngô quản sự nhìn tàn tro trong chậu, nhàn nhạt nói: "Đêm lạnh gió lớn, cô nương nếu như đã bái tế xong rồi thì sớm về phòng nghỉ ngơi đi." Tế bái trên thuyền dù sao cũng không may mắn. Người hàng năm đi thuyền có rất nhiều thứ kiên kỵ. Ngô quản sự nhìn dưới ánh lửa mỏng manh, trên lông mi của Ca Lam một giọt nước ngưng tụ, thanh âm cũng dịu đi nhiều. "Đi đường nhiều thứ bất tiện, chờ tới nơi cô nương lại chuẩn bị tế phẩm, cũng dễ cao tội với người chết." Ca Lam vốn cũng không coi lần cúng bái này là chân chính, nên nghe Ngô quản sự nói xong liền hơi gật đầu, nhìn hắn cảm kích, khom người dọn dẹp đồ trên bon thuyền. Nàng dùng cái lễ cúng bái này chủ yếu là muốn nhắc nhở Cao Thị. Nàng vì mối thù giết cha mẹ mà nhằm vào Nhiễm Thập Bát Nương, không có quan hệ gì với Nhiễm Nhan. Mượn chuyện này dời đi chú ý của Cao Thị đối với Nhiễm Nhan, để Nhiễm Nhan an toàn vượt qua phong ba đính hôn lần này. Thứ hai là tạo một chứng cứ ngoại phạm giả cho bản thân. Tro tích trong chậu này đủ để chứng minh nàng không chỉ mới bắt đầu cúng bái. Nếu còn có người hoài nghi, nàng vẫn còn hậu chiêu. Ca Lam không tin Cao Thị dám đem cừu hận năm đó kéo ra. Nếu thật sự kéo ra, vậy càng hợp ý của nàng. Mùa đông giang nam đã qua, mà Ca Lam mang cơn gió lạnh lẽo từ phương Bắc tới. Đối mặt với Cao Thị cùng Nhiễm Thị nhất tộc, nàng đã có quyết tâm đồng quy vu tận. Chỉ có Nhiễm Nhan là người nàng không muốn thương tổn, cho nên lúc hành sự cũng có chút kiềm chế. Sáng sớm ở Trường An, sương mù nhàn nhạt. Mấy ngày nay tuyết đã tan không ít, trên cành khô ven đường kết một tầng sương mờ, dưới ánh nắng sớm tỏa sáng lấp lánh. Tiếng hiệu cổ vang lên, phường môn lục tục mở ra. Sau khi ăn sáng xong, Nhiễm Nhan đi phường Tĩnh Thiện thăm người bệnh suyễn kia. Năm ngoái, nàng và Lưu Thanh Tùng vẫn luôn tìm kiếm những người bị suyễn, giúp họ trị liệu miễn phí để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng. Xe ngựa vừa mới ra khỏi đại môn phường An Thiện thì có một chiếc xe hoa lệ thoang thoảng mùi hương đi ngược chiều sát bên cạnh, vào bên trong phường An Thiện. Nhiễm Nhan đang ngủ gật trong xe nên không hề hay biết. Tới trước đại môn phường Tĩnh Thiện, xe ngựa ngừng lại bên đường, chờ Lưu Thanh Tùng tới. Nói thật, từ sau vụ nhào xuống tuyết hôm giao thừa, Nhiễm Nhan 20 vạn phần không muốn nhìn thấy Lưu Thanh Tùng, nhưng nàng nghiêm túc tự vấn mặt lợi và hại, vẫn là tạm thời bỏ qua thể diện cá nhân. Vãn Lục duỗi cổ đợi trong khoảng thời gian hai chén trà, mới nhìn thấy một người gầy còm cao nhồng đang cưỡi một con lừa chậm rãi đi về hướng này. Nhìn một hồi lâu mới thấy rõ dung mạo của người nọ, Vãn Lục lúc này mới lùi về chòm qua gọi Nhiễm Nhan: "Nương tử, nương tử, Lưu y sinh tới." Nhiễm Nhan mở mắt, cầm hùng hoàng thạch sưởi tay, được Vãn Lục đỡ xuống xe. Ánh mặt trời rất sáng, nhiệt độ không khí lại thấp hơn so với mấy ngày tuyết rơi. Khi hô hấp, hơi thở động thành khói mù bay ra từ miệng. Nhiễm Nhan vừa mới tỉnh ngủ, cảm thấy hơi lạnh, run rẩy nắm chặt hùng hoàng thạch trong tay, híp mắt nhìn con lừa đi chậm còn hơn người đi bộ cách đó không xa, còn có cây gậy trúc đang ngồi trên lưng nó. "À, để thập thất nương đợi lâu." Lưu Thanh Tùng nhìn thấy thần sắc Nhiễm Nhan không mấy thân thiện, lập tức ân cần giải thích. Tại vì ta đang ở nhà của Tang Thần, nhà hắn nghèo, chỉ có 4 bức tường thôi. Cả cái con lừa bệnh này cũng là công cụ của Thái học cấp để khỏi có đi bộ. Sắc mặt của Nhiễm Nhan lại càng không tốt. Người dùng lừa của hắn, hắn phải làm sao? Hắn dù có cưỡi lừa thì cũng đến trễ thôi, có hay không cũng giống nhau à. Lưu Thanh Tùng xoay người xuống lừa. Tiền triều thì bình thường quý tộc mới cưỡi ngựa, đến đường triều, cưỡi ngựa đã dần phổ biến hơn. Trên dưới vô luận đắt rẻ sang hèn, chỉ cần có thể mua nổi ngựa đều có thể cưỡi, và công sở đều sẽ cắt ngựa cho quan viên. Thái học tiến sĩ cũng hẳn là được cắt ngựa. Nhiễm Nhan trong khoảng thời gian này cũng tập trung học rất nhiều quy củ, cho nên khi nghe Lưu Thanh Tùng nói như vậy, còn tưởng rằng người trong thái học khi dễ con thỏ kia. Không phải là được cắt ngựa sao? Vì sao lại cho hắn lừa chứ? Nhắc tới chuyện này, Lưu Thanh Tùng rất hiểu ý ngoài lời của Nhiễm Nhan, không khỏi làm bộ lau mồ hôi. Tang Tùy Viễn chính là tiến sĩ do thánh thượng thâm điểm, ai mà dám gây khó dễ cho hắn chứ? Ban đầu là cắp ngựa, nhưng Tang tiên sinh người ta nói cưỡi ngựa quá nguy hiểm, hắn cũng không có biết cưỡi, cho nên cứ gân cổ ép công sở đổi qua lừa. Khóe mắt của Nhiễm Nhan giật giật, thanh âm bình bình nói: thôi, coi như là ta chưa hỏi. Dứt lời, xoay người định lên xe, lại bị Lưu Thanh Tùng gọi lại. Hôm nay không đi phường tỉnh thiện. Ngay sau đó, hắn chồm sát vào Nhiễm Nhan, hạ giọng nói: hôm qua, ta nghe nói thân thể của Tấn Dương tiểu công chúa lại có vẻ không được tốt. Thánh thượng chộp tất cả các ngự y có liên quan, buộc phải tạo cho được phương thuốc hữu dụng. Mùa xuân, bệnh xuyển dễ phát tác, đã đến lúc chúng ta ra tay rồi. Có sớm quá hay không? Chúng ta mới chẩn trị được có 4 người bệnh thôi, mới có chút hiệu quả mà thôi. Cứ như vậy thì giống như là trò đùa vậy. Dù là phương diện nghiệm thi hay chữa bệnh, Nhiễm Nhan đều mang một thái độ nghiêm túc. Lưu Thanh Tùng phất phất tay, không cho là đúng, nói: ngàn vạn lần đừng nói với ta cái gì mà chức trách sứ mệnh của bác sĩ nha. Hắn nhìn ngó quanh, thấy 4 phía không có người đi đường, mới nhỏ giọng nói: hai chúng ta, tay nhỏ chân nhỏ, có thể nâng nổi cái đùi của lịch sử sao? Tấn Dương tiểu công chúa năm trinh quán thứ 21 mới đai, hiện tại mới có năm thứ 12. Hai ta cũng đâu phải là lang băm, kiểu gì cũng không có khả năng làm nàng đai trước năm 21 đâu. Chúng ta muốn vững căn cơ, cũng chỉ có thể nắm chặt lấy năm công phu này mà thôi. Bất luận là ở nơi nào, muốn tạo ra thành tựu, đích xác không phải chỉ 1-2 năm là có thể được việc. Nhiễm Nhan cảm giác sâu sắc tán đồng, nhưng trong lòng đồng thời cũng đối với Lưu Thanh Tùng lau mắt mà nhìn. Hắn tuy rằng toàn làm những chuyện không đáng tin cậy, nhưng lại không phải người hồ đồ. Nhiễm Nhan nói: lên xe đi. Hai người trước sau lên xe ngựa. Nhiễm Nhan ngồi xong rồi nói: người nói không phải là không có lý, có điều chúng ta muốn bắt tay làm thì có khó khăn rất lớn. Thứ nhất, hoàng cung không phải là hậu viện của nhà ngươi, có thể để cho ngươi ra vô thoải mái ư? Chúng ta muốn tự đề cử cũng phải có đường mới được. Thứ hai, hiện tại thánh thượng đối với các ngự y cũng chưa quá thất vọng, bệnh tình của tiểu công chúa cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Chúng ta tùy tiện ra mặt, kết quả sẽ không quá lạc quan đâu. Nhiễm Nhan nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đang cười với vẻ đáng khinh, lập tức nói: ta sẽ không nhờ Tiêu Việt Chi đâu. Không phải vì Nhiễm Nhan muốn giữ thể diện của mình, mà là trong triều đình, nếu không có chuyện quá mức khẩn thiết cấp bách, quan viên của các tư sẽ không đi tiếp thu ý kiến hay là làm việc với quần chúng. Tiêu Tụng là hình bộ thị lang, cũng không thể nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, chỉ có vô duyên vô cớ bị người phê bình mà thôi. Chương 294. Rốt cuộc có đi hay không? Lưu Thanh Tùng ngáp dài, nói: ta biết, cho nên chúng ta sẽ đi gặp người có thể cắm tay vô được. Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, dùng tay gõ lên vách xe, ra hiệu đã có thể đi. Lưu Thanh Tùng dặn dò: Khúc Giang. Ý của ngươi, người đó là? Đại đường có rất nhiều nhân vật phong vân, Nhiễm Nhan nhất thời cũng không nhớ nổi ai thích hợp quản chuyện này. Ngụy Vương Lý Thái. Lưu Thanh Tùng lần này trả lời thật dứt khoát. Đáy lòng của Nhiễm Nhan hơi nhảy dựng, trong đầu bỗng nhiên toát ra câu Tô Phục đã từng nói: hắn trước kia là sát thủ dưới tay Lý Khác, bây giờ đã đầu quân vào Ngụy Vương Thái. Như vậy là nàng sẽ phải đi giao thiệp với chủ nhân của Tô Phục sao? Không biết vì lý do gì, Nhiễm Nhan có chút mâu thuẫn. Có lẽ là cảm thấy nếu đã phân rõ giới hạn với Tô Phục thì không nên tiếp xúc nhiều, hoặc là không tin tưởng bản thân, hoặc là lo lắng Tiêu Tụng sẽ bởi vì vậy mà không vui. Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan vẫn luôn vô cùng dung túng, nhưng mọi người đều có giới hạn. Nhiễm Nhan không cho rằng hắn sẽ không có nguyên tắc mà dung túng người yêu, chỉ là nàng vẫn không biết đường giới hạn kia ở đâu, cũng không muốn chạm đến. Nàng để ý tới cảm nhận của hắn. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Nhiễm Nhan cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: vì sao lại chọn Lý Thái? Hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ cần nhìn hắn sống sót từ trong phong ba đoạt trữ vị, mà Lý Thừa Càn thì bị phế vị trí trữ quân, bị phán xung quân, sau đó buồn bực mà chết, thì có thể biết thủ đoạn của người này. Người trong triều có thể nhúng tay vô chuyện này thật sự là không ít. Có điều, đây dù sao cũng là chuyện riêng của hoàng gia. Chúng ta lại không phải là biển thước Hoa Đà, cũng không có cơ hội gì để tạo thế thành danh. Ai sẽ mạo hiểm đề cử chúng ta với thánh thượng đây? Lưu Thanh Tùng dựa vào vách xe, vẫn bộ dáng như chưa tỉnh ngủ, nhưng lời nói ra lại trật tự rõ ràng, khác xa giọng điệu không đáng tin cậy ngày thường. Ngụy Vương hắn chiêu hiền nạp sĩ, không có quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài thì ai cũng nhất trí tán thành hắn chiêu hiền đại sĩ nên hòa ái dễ gần. Ta còn nghe nói hôm nay hắn mở tiệc ở Khúc Giang khoản đãi sĩ tử, chúng ta cũng có thể thử đi tới đó làm quen. Nói xong, hắn lại bắt đầu lên cơn, ý nghĩ trở nên kỳ lạ, tức khắc người cũng vô cùng có tinh thần. Đôi mắt không lớn tỏa sáng lấp lánh, sống lưng cũng thẳng. Ai, ta cảm thấy ngươi có thể ở bờ sông Khúc Giang gặp phải một người rơi xuống nước, rồi giống như ngươi cứu cái tiểu đồng kia ở Tô Châu đó, khởi tử hồi sinh, gây oanh động thành Trường An, hay là... Thôi. Nhiễm Nhan không kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện tào lao, hỏi: ngươi có biết Tiêu Tụng ở đâu không? Bát quái nhiệt tình liền bị quét sạch, Lưu Thanh Tùng lập tức héo rũ. Nhiễm Nhan phát hiện thằng nhãi Lưu Thanh Tùng này chỉ có khi đang đàm luận mấy chuyện không chính đáng thì mới có tinh thần sáng láng. Hắn cũng có ý tưởng đứng đắn, nhưng bộ dáng sống dở chết dở kia làm cho người khác muốn lôi hắn ra nện một trận tơi bời. Hắn bây giờ nếu không phải đi bái phỏng Đồng Liêu thì chính là bị Đồng Liêu bái phỏng rồi. Lưu Thanh Tùng căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, nói: chuyện lớn như vậy ta cần thương lượng với hắn. Nhiễm Nhan luôn là một nữ nhân độc lập tự chủ, nhưng Tiêu Tụng đối với nàng luôn vô hạn bao dung. Nàng cũng chỉ bất quá là đầu ngã dĩ mọc qua, báo chi dĩ quỳnh cư.

không đặc biệt thân thiết với ai. Rốt cuộc có còn đi khúc giang không? Cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Thời cơ không thể để mất đi, thời gian thì không quay ngược lại. Trong đầu Nhiễm Nhan nhanh chóng tính qua những lợi và hại. Cũng nhớ tới lời của Tiêu Tùng từng nói. Trong giọng của hắn, có vẻ như hắn cũng không xem trọng thái tử Lý Thừa Càn, lại vì nàng mà có chút oán hận Lý Khác, cũng không thích tiếp cận Tấn Vương Lý Thái. Xưa nay ở trong quan trường cũng không kết giao thân cận với ai. Nhiễm Nhan suy xét mãi, quyết đoán đưa ra quyết định. Không đi. Lưu Thanh Tùng vốn cho rằng Nhiễm Nhan tìm không gặp người thì cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao, thoạt nhìn nàng cũng là dạng nữ nhân rất coi trọng sự nghiệp. Lập tức không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ngươi lại để ý cảm thụ của Cửu Lan như vậy hả? Không chỉ như vậy đâu. Ta đã từng gặp thái tử một lần, hắn còn thiếu ta một cái ân tình. Mà ở chỗ Lý Thái kia, cũng không chỉ có mỗi một cơ hội lần này. Nghe nói hắn còn mở văn quán, chiêu nạp hiền tài. Tin rằng chúng ta muốn tiếp xúc với hắn cũng sẽ không đến mức khó như lên trời. Ờ, ngươi gặp qua thái tử khi nào? Nói coi nói coi. Lưu Thanh Tùng đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhiễm Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cảm thấy mình phủ quyết kiến nghị của hắn, trong lòng hơi ngại, đang chuẩn bị giải thích, lại nghe thanh âm của Vãn Lục vang lên từ bên ngoài. Nương tử, kia không phải là người trong phủ sao? Ngay sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Chương 295: Khách tới thăm. Gã sai vặt Nhiễm phủ nhìn thấy Sa Phu trong phủ, lập tức xuống ngựa. Thập thất nương, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được nương tử. Trong phủ có hai chuyện đang chờ nương tử đó. Vãn Lục chui ra khỏi xe ngựa, thấy là Lộc Nhạc bên người của Thập Lan, liền hỏi: Chuyện gì vậy? Lộc Nhạc kia mặt đầy vui mừng. Dạ, người của bổn gia tới, nói là đã họp qua bát tự rồi, là Kim Ngọc Lương Duyên. Hôn thư của thập thất nương đã định. Tiêu gia muốn nhanh chóng thành hôn, hôn kỳ được định vào trung tuần tháng 3. Á, thật sao? Vãn Lục vô cùng vui mừng, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Một đôi mắt vượng nhìn không được ứa nước mắt, kích động vén màn lên. Nương tử, nương tử! Khóe môi của Nhiễm Nhan cong lên, đôi mắt luôn đen kịch trở nên sáng rực rỡ. Nhưng vẫn không quên, Lộc Nhạc đã nói là có hai việc. Ngoài trừ chuyện này còn chuyện gì nữa? Lộc Nhạc vội vàng đáp. Sáng nay nương tử vừa đi không lâu, Độc Cô Nhị Nương đã tới phủ bái phỏng. Hiện tại còn chưa đi, Thập Lan lệnh cho tiểu nhân chạy đi tìm nương tử. Độc Cô Nhị Nương đã gặp Thập Ca rồi ư? Mí mắt của Nhiễm Nhan hơi nhảy. Độc Cô Lan Yến có giao hảo với Ba Lăng công chúa. Nhiễm Nhan cũng không cho rằng bản thân mình có mị lực lớn đến như vậy, để cho Độc Cô Lan Yến phải đích thân tới cửa bái phỏng. Nàng ta hơn phân nữa vẫn là vì muốn tìm hiểu chuyện về Nhiễm Vân Sinh. Lộc Nhạc không biết Nhiễm Nhan vì sao lại phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn nói: Dạ không có, vẫn luôn là phu nhân tiếp đãi. Hồi phủ. Thanh âm của Nhiễm Nhan lạnh xuống. Vốn dĩ nếu Ba Lăng công chúa không đánh chủ ý lên Nhiễm Vân Sinh, nàng thật sự không cảm thấy hảo nam sắc thì có gì không đúng. Nhưng từ sau vụ của Sài Huyền Ý, lại thêm chuyện nàng ta còn duỗi tay về phía Tiêu Tụng. Nàng đã đem Ba Lăng công chúa kia liệt vào địch nhân bậc một, thậm chí còn trên cả Lý Khác. Lý Khác chủ yếu là muốn dụ Tô Phục vào chỗ chết. Nhiễm Nhan cắn hắn một ngụm, cũng coi như là đã báo mối thù trước đó hắn làm nhục nàng. Lý Khác tuy cao ngạo, nhưng không mất khí tiết. Nếu có lý do thích hợp, cũng chưa chắc sẽ cùng một nữ tử là Nhiễm Nhan đấu đến người chết ta sống.

Nhưng cho dù bà cảm thấy con trai của mình trên trời khó tìm, trên mặt đất cũng khó tìm, thì cũng không ngây thơ đến mức không hoài nghi ý đồ của bọn họ. Độc cô nương tử, Trình nương tử. Nhiễm Nhan hơi khom người hành lễ. Tính cách của độc cô Lan Yến thật ra rất hoạt bát, cũng không coi là quá kiêu ngạo. Cười hì hì, nói. Thập thất nương không cần đa lễ. Ta với A Tình hôm nay mạo muội tới bái phỏng, người đừng trách. Nhiễm Nhan quỳ ngồi xuống tịch bên cạnh của La Thị, không hề có ý tứ trả lời. Nhìn thấy không khí tẻ nhạt, La Thị vội vàng tiếp lời, nói. Hai vị kiều khách tôn quý, thập thất nương nào có đạo lý không vui. Nhưng mà tính tình của nàng ấy từ trước tới nay hay quạnh quẽ, hai vị ngàn vạn lần đừng có trách. Độc cô Lan Yến khẽ cười, nói. Không đâu mà. La Thị rốt cuộc có thể thoát thân. Để ta đi ra ngoài nhìn xem phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi. Mọi người cứ ở đây trò chuyện. Nói xong, La Thị nhân lúc đứng dậy không giấu vết, mà dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc Nhiễm Nhan một cái, ra hiệu cho nàng tiếp đại khách cho tốt. Nhiễm Nhan nhìn La Thị chào độc cô Lan Yến, Trình Tình Nhi, rồi đi ra khỏi thính đường. Bà vừa đi, nàng liền hỏi thẳng. Hai vị tới tìm ta có chuyện gì? Có lẽ là không nghĩ tới Nhiễm Nhan lại thẳng thắn như thế. Trình Tình Nhi rốt cuộc đưa ánh mắt lên người Nhiễm Nhan. Độc cô Lan Yến đang định trả lời, lại bị Trình Tình Nhi cắt đứt. Chúng ta không phải tới tìm ngươi, mà là thay Ba Lăng công chúa chuyển lời. Nhiễm Thập Lan được công chúa coi trọng. Độc cô Lan Yến kinh ngạc nhìn Trình Tình Nhi, biểu tình có chút không vui, hơi mím môi, không nói tiếp. À, còn gì nữa không? Nhiễm Nhan rót cho mình chén nước, bưng lên uống, rất có ý tứ bưng trà tiễn khách. Trình Tình Nhi không giận mà cười. Thật thú vị, trách không được Tiêu Thị Lan một hai phải cưới ngươi cho được. Sắc mặt của Nhiễm Nhan không thay đổi, trong lòng thật sự thấy có chút kỳ quái. Sao Trình Tình Nhi biết là Tiêu Tụng một hai phải cưới nàng? Kết thúc phần 70. Mình nhìn thấy Tiêu Tiêu hâm mộ phòng tướng vì được vợ đuổi ra ngủ ở thư phòng mà mắc cười gì đâu. Đúng như là A Nhan nói, hắn là thiếu ngược điển hình. Không biết là các bạn có còn nhớ hồi Tiêu Tiêu mới gặp A Nhan thì như thế nào không? Chàng ta rất là kiêu căng, rồi cứ hay kiếm chuyện chọc A Nhan. Nếu mà so lại với bây giờ thì chẳng khác nào là tự vả. Tiêu Tiêu bây giờ nhận kiếp thê nô mà sung sướng đầy mặt luôn. Chuyện tình cảm của hai người này cũng giống như là ngoài đời thật đó. Có rung động, rồi theo đuổi, rồi siêu lòng, rồi cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Đến bây giờ thì tình cảm của cả hai đã bước qua một mức cao hơn, sâu sắc hơn. A Nhan bây giờ đã thật sự yêu Tiêu Tiêu rồi. Nàng luôn để cảm nhận của chàng ở trong lòng, và cũng tâm niệm đồng lòng cùng chàng đi trên một con đường. Mình nghĩ đây thật sự là một yếu tố quan trọng cho một tình yêu viên mãn. Nói tới đây thì mình lại nhớ tới câu chuyện tình yêu của Hoài Ẩn Đại Sư và A Dụ. Không biết các bạn có còn nhớ không? Khi đó A Nhan có nói là tình yêu của hai người họ quá thuần túy, bởi vậy cho nên mới dẫn tới bi kịch. Hai người họ sẽ không có kết cục đau đớn như thế nếu như đã đặt suy nghĩ của đối phương ở trong lòng để hiểu và tin tưởng cho nhau, giống như là A Nhan và Tiêu Tiêu bây giờ nè. Hôm nay mình nói hơi nhiều nhỉ, nhưng mà vẫn còn một điều muốn nói nữa là mình rất là thích mỗi lần A Nhan gọi Tiêu Việt Chi. Cảm thấy cái tên sao mà hay gì đâu á. Như vậy là ngày cưới đã được định. Cho nên trong phần sau sẽ là một màn chuẩn bị trước đám cưới. Rất là nhiều chuyện hay nha, các bạn hãy nhớ đón nghe nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.